Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1237. Đệ 1237 chương còn có thể sướng. Canh 4, nàng không hề để chính mình sẽ ca hát sự tình. Tiếp theo đối cái kia tiểu nam hài mở miệng hỏi. Người như vậy thích ca hát, về sau có tính toán đương ca sĩ sao? Ở toàn bộ người người trước mặt ca hát. Đại toàn nghe được cư chừng nói như vậy, thanh triệt trong con ngươi nháy mắt liền tản mát ra sáng ngời quang. Ta đương nhiên tưởng a, bất quá lời vừa ra khỏi miệng, đại toàn lại rũ xuống đôi mắt, thở dài mở miệng nói. Nhưng là nhà ta thật sự quá nghèo, ta không có cơ hội học mấy thứ này. Trong thôn mặt đại nhân nói, ta cái này trình độ, ở trong thôn mặt sướng một sướng còn hảo. Ở bên ngoài thành phố lớn sẽ ca hát người rất nhiều. Ta như vậy căn bản là không tính cái gì, nói hưu nói vượn thư chừng không biết vì cái gì. Nghe được những người đó nói như vậy nam hài thời điểm. Trong lòng liền nhịn không được muốn phát hỏa. Đại toàn là nàng mấy năm gần đây gặp qua có thiên phú hài tử. Nếu cho hắn một cái cơ hội học tập, hắn trên người chất chứa năng lực, tuyệt đối không chỉ có tại đây. Nàng chán ghét này đó mai một nhân tài, tự cho là đúng người. Thư chừng nhìn đại toàn thời điểm, đen nhánh thâm thúy trong con người nhiễm một tầng đau lòng. Có cái ý tưởng, ở chính mình trong đầu tiềm tự ám trường. Thư chừng há miệng thở dốc, lại cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói. Bất quá, bọn họ nói lâu rồi, ta cũng cảm thấy là cái dạng này. Không có người dạy ta nói. Ta có thiên phú cũng không có bất luận tác dụng gì, đại toàn một bộ nhìn thấu hiện thực bộ dáng. Sẽ không, ta sẽ có biện pháp. Thư chừng kiên định mà mở miệng, từng câu từng chữ mà đối với đại toàn nói. Nói, nàng lo chính mình đứng dậy, xoay người rời đi đồng ruộng. Lúc sau mỗi một ngày, thư chừng đều có thể nghe được đại toàn ca hát. Hắn thanh âm là xa xa thoát ly ồn ào náo động cái loại này thanh triệt cùng linh hoạt kỳ ảo. Một mở miệng, khiến cho người phảng phất đặt mình trong ở một mảnh mở mang đồng ruộng dưới. Vui vẻ thoải mái, thư chừng cũng nhìn ra được tới. Đại toàn là thật sự ái ca hát, mỗi khi có ở trong thành làm công trở về đại nhân trở về. Đại toàn đều sẽ đi nhà bọn họ. Cầu bọn họ phóng mấy đầu hiện tại lưu hành khúc mục cấp chính mình nghe. Thư chừng mỗi nghe hắn sướng một lần, trong lòng rối rắm liền sẽ gia tăng một phân, tích lũy tháng ngày, chậm rãi, thư chừng bắt đầu dao động, nàng vẫn luôn phong bế tâm, một tấc tấc mà bị cái này nam hài tiếng ca hòa tan. Lại một lần mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, thư chừng nghiêm trang mà đứng ở nam hài trước mặt, ngươi không phải muốn học ca hát sao? Ta dạy cho ngươi, a, ngươi dạy ta, chính là ngươi không phải cái gì đều sẽ không sao. Ngươi liền ca hát đều sẽ không, ngươi còn như thế nào dạy ta? Đại toàn vẻ mặt mờ mịt mà mở miệng, tóm lại, ta sẽ giáo ngươi, thư chừng xấu hổ mà cương một khuôn mặt, nặng nề mở miệng, ta không tin, trừ phi ngươi sướng một đầu cho ta nghe nghe, đại toàn lời lẽ chính nghĩa mà mở miệng. Đột nhiên, thư chừng lại trầm mặc, bất quá lúc này đây, nàng không phải do dự, mà là nghiêm túc mà ở chính mình trong đầu tìm tòi ra bản thân nhất am hiểu khúc mục. Chính mình đã không còn là hệ thống, ca hát năng lực tự nhiên không có chi khí như vậy hảo. Cuối cùng, nàng tuyển định vô hỏi Tây Đông này bài hát dung nhập không ít chính mình phía trước sáng tác nguyên tố. Cũng là ly nàng gần nhất một bài hát. Ký ức càng thêm khắc sâu, tâm nguyện chi tự do cộng thiên địa tuấn tú, hữu nghị có mộng, thư chừng chậm rãi sướng ra tiếng tới, ở mở miệng kia một khắc, liền chính nàng giật nảy mình, nguyên lai, hết thảy thật sự không có nàng tưởng tượng như vậy khó. Nguyên lai, nàng vẫn là có thể ca hát, sướng sướng, thư chừng thế nhưng cảm giác được chính mình đỏ hốc mắt. Hết chương.